Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 883, chương 300, Lão Cha. Thượng, hô, thành công, trong thế giới linh hồn khổ tu mấy năm, sau đó linh hồn ảo diệu về sau, sở dịch thời gian ảo diệu cuối cùng là có chút đáng xem, mà thời gian ảo diệu cực hạn sau khi đột phá. Sở dịch trước mặt tản ra nhấp nhô quang mang uốn lượn đường cong lại là cái gì? Rất hiển nhiên chính là thời gian tuyến. Khi thời gian ảo diệu nắm giữ người, đem thời gian ảo diệu cực hạn sau khi đột phá, thời gian ảo diệu mà có thể hóa thành thời gian tuyến. Mà thời gian ảo diệu trường khống giả thì là có thể thông qua dài thời gian tuyến, tùy ý tiến về đi qua hoặc là tương lai. Thế mà sở dịch thời gian ảo diệu tu luyện vẫn không tới nơi tới chốn. Cho nên hắn nắm giữ thời gian ảo diệu hóa thành thời gian tuyến, chỉ là từng có đi mà thôi, cũng không có tương lai nói chuyện. Muốn thông quá dài thời gian tuyến tiến về tương lai, khả năng có thể là cần thời gian ảo diệu chuyển hóa làm pháp tắc, lực lượng A. Đương nhiên, cái này chỉ là sở dịch phỏng đoán mà thôi. Đồng thời, không là có thể đem thời gian ảo diệu chuyển hóa làm thời gian tuyến về sau, thì có thể tùy ý tiến vào thời gian tuyến, trở lại quá khứ thay đổi gì. Bởi vì, làm sở dịch thời gian ảo diệu hóa thành thời gian tuyến về sau, tại sở dịch muốn thử nghiệm tiến vào thời gian tuyến thời điểm, hắn chính là cảm nhận được một cỗ không hiểu uy áp. Cái kia cỗ uy áp tựa như là đang cảnh cáo sở dịch. Nếu là hắn tiến vào thời gian tuyến lời nói, chỗ phải đối mặt kết quả chính là triệt triệt để biến mất đồng dạng. Nguy hiểm như thế tín hiệu, không thể nghi ngờ là làm cho sở dịch nhìn mà e sợ bước. Cho nên chỉ là đem cảm ngộ thời gian ảo diệu tu luyện hoàn tất, sở dịch chính là tranh thủ thời gian lui ra thời gian ảo diệu sử dụng. Nhưng lại tại sở dịch trước mặt thời gian tuyến một chút xíu biến mất, tiếp theo tiêu tán tại sở dịch mặt trước thời điểm, nguyên bản ăn thịt lắp phi đột nhiên hơi hơi bốc lên song mi. Tại thời gian lưu tốc khôi phục bình thường trong nháy mắt, chính là hỏi hướng sở dịch nói: "Sở dịch, ngươi vừa mới đang làm cái gì? Vì cái gì ta có loại cảm giác kỳ quái?" "Cái gì cảm giác kỳ quái?" Sở dịch hiếu kỳ hỏi. "Thì là chính là như vậy." Nói, Lắp Phi tay phải để xuống một khối lớn thịt, chỉ là vươn hướng sở dịch mà thôi. Sở dịch chính là cảm giác chung quanh thời gian bị một loại nào đó khống chế. Đúng là dần có thay đổi dần chậm xu thế. Đây là cái gì tình huống? Là Lắp Phi mẹ nó nắm giữ thời gian ảo diệu tình huống a? Đã biết bảo tàu hình thái ven đường bay là quái vật, là siêu cấp chiến tranh binh khí. Không nghĩ tới Lắp Phi không có bạo tẩu thời điểm, hắn bạo tẩu lúc thiên phú vẫn tồn tại. Cho nên, làm sở dịch phát hiện Lắp Phi có thể khống chế thời gian, nắm giữ sơ cấp nhất thời gian ảo diệu lúc, sở dịch khóe miệng đều là hung hăng run rẩy một chút. Bất quá không thể hoàn toàn nắm giữ thời gian ảo diệu, liền tùy tiện thời gian sử dụng ảo diệu chỗ xấu. Cái này thời điểm cũng là hiển hiện tại đường bay người lên. Nguyên bản Lắp Phi tại đẩy mạnh thành bên trong ăn rất tốt, không phải muốn biến thành một cái hình cầu sao? Hiện tại tốt, đều không cần Lắp Phi giảm béo, chỉ là trong nháy mắt thời gian ảo diệu sử dụng mà thôi. Lắp Phi thân thể chính là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang thay đổi gầy. Chờ Lắp Phi chống đỡ không nổi thời gian ảo diệu sử dụng lúc, béo thành bóng Lắp Phi biến mất không thấy gì nữa. Một cái gầy trơ cả xương Lắp Phi liền là xuất hiện ở sở dịch trước mặt. Vù vù, sở dịch, vừa mới phát sinh cái gì? Thở hổn hển, một bộ mỏi mệt bộ dáng. Lắp Phi tại hoàn toàn không biết rõ tình hình tình huống dưới dùng ra thời gian ảo diệu. Tự nhiên là không rõ ràng hắn vừa mới mạo muội thời gian sử dụng ảo diệu đến cùng nguy hiểm cỡ nào. Mà sở dịch thấy thế, tự nhiên là thật tốt vì Lắp Phi giảng thuật một phen thời gian ảo diệu. càng là cảnh cáo lắp phi thời gian sử dụng ảo diệu hậu quả đáng sợ. Biết thời gian ảo diệu không phải tạm thời chính mình có thể nắm giữ lực lượng. Lắp phi ngược lại là nhu thuận, không còn mạo muội nếm thử thời gian sử dụng ảo diệu. Hiển nhiên là sở dịch căn dặn sinh ra hiệu quả, nhưng lắp phi cái kia khủng bố tiềm lực, vẫn là chấn kinh đến sở dịch, chỉ là tại thời gian ảo diệu vòng xoáy bên trong, cũng không có bị bất kỳ ảnh hưởng gì mà thôi. Lắp phi chính là có thể nương tựa theo đặc thù thiên phú. Sơ bộ nắm giữ thời gian ảo diệu, dạng này lắp phi tương lai không trở thành vua hải tặc, cái kia căn bản cũng không có bất luận cái gì khả năng a. Thậm chí trong nháy mắt, sở dịch cảm giác nhường đường bay trở thành trái gomu năng lực giả. Giống như là hải tặc nguyên tác bên trong một dạng, hoàn toàn cũng là một cái hạn chế lắp phi thiên phú nhân tố trọng yếu. Bất quá, ai cũng không nghĩ tới lắp phi hội cuốn vào chuyện ngoài ý muốn bên trong. Ai cũng không nghĩ tới lắp phi bị Vegapunk cải tạo về sau. Thiên phú lại là biến đến biến thái như vậy. Chỉ có thể nói, sở dịch đến để nguyên bản hải tặc thế giới khuôn mặt biến dạng. Thì liền lắp phi như thế một cái nhân vật chính đều bị hiệu ứng hồ điệp ảnh hưởng. Theo ấu niên thời kỳ thì biến đến rất không tầm thường. Ngay sau đó, đằng sau mấy cái ngày thời gian bên trong, sở dịch không có tu luyện, mà chính là lấy tay bắt đầu trị liệu đường bay người lên tai họa ngầm. Đáng tiếc, mấy ngày quan sát đều không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Thì liền sở dịch thử nghiệm chọc giận lắp phi. Lắp phi đều không có giống như là ban đầu ở gặp, ấy trước mặt một dạng bảo tàu, làm sở dịch đều hiếu kỳ khó trách bảo tàu lúc lắp phi liền sẽ khi dễ người yếu sao. Tốt, a, giả dụ gặp, ấy liền người yếu lời nói, cái kia bảo tàu lắp phi thật là chỉ có thể khi dễ người yếu. Dù sao hắn là không dám tùy tiện tại sở dịch trước mặt hiện thân, mà bảo tàu lắp phi không xuất hiện. Sở dịch cũng không rõ ràng lắp phi bảo tẩu nguyên nhân đến cùng là cái gì. Đây chính là cái ngõ cụt. Muốn là lắp phi một mực không biến thân, lời nói sở dịch đi nơi nào tìm kiếm lắp phi biến thân căn nguyên đâu? Không có cách nào, đã không có cách nào chọc giận lắp phi, chỉ có thể thử nghiệm theo nó phương diện vào tay, lo lắng lấy phải chăng phải dùng ây Sabo, gáp hoặc là máy xay gió thôn những cái kia đối lắp phi tới nói trọng yếu người. Tiến đến thật tốt kích thích một chút lắp phi, nhường đường phi năng đầy đủ ở trước mặt mình biến thân. Làm sở dịch cuối cùng quyết định, để ây phối hợp chính mình diễn xuất. Thật tốt kích thích một chút lắp phi, bức bách lắp phi bảo tẩu thời điểm. Bỗng nhiên một tin tức truyền vào đến sở dịch nơi này. Một chút liền để cho sở dịch từ bỏ nguyên bản kích thích lắp phi kế hoạch. Cái kia chính là tại phía xa tân thế giới, dâu trắng, xảy ra vấn đề. Tiger, có thể nghe thấy ta nói chuyện à? Tiểu quỷ, không nghĩ tới vừa mới cho ngươi lan truyền tin tức, ngươi thì liên lạc ta. Sự tình khẩn cấp, cho nên nhất định phải nắm chặt thời gian tranh thủ thời gian hỏi một chút. Tiger, ngươi có thể cùng ta nói một chút liên quan tới dâu trắng, sự tình sao? Tốt, thực ta ngay tại lão cha địa bàn đây, rất giải lão cha tình huống. Nói, Tiger chính là vì sở dịch giảng thuật lên dâu trắng bị thương đi qua. Hoặc là nói là dâu trắng trong thân thể ẩn tật bạo phát toàn bộ quá trình. Không sai, sở dịch thu hoạch được cái kia cái trọng yếu tin tức. Cũng là tân thế giới bên trong, dâu trắng, không được. Thân chịu trọng thương, xa vào đến sắp gặp tử vong giai đoạn, mà sở dịch chỗ lấy gấp gáp như vậy, liền là bởi vì sở dịch giải hải tặc nguyên tác. Rõ ràng, dâu trắng, đến, trên đỉnh chiến tranh, thời kỳ đều là thật tốt đây. Làm sao đột nhiên lại không được? Cảm giác, dâu trắng, sự tình rất có thể cùng mình đến đây hiệu ứng hồ điệp có quan hệ. Sở dịch có biết, dâu trắng, tạm thời không thể chết. Tân thế giới nhất định phải tiến vào, tứ hoàng, thống trị giai đoạn.